Tu chân giả tại dị thế tập 201. Nhạc Thanh sửng sốt rồi lập tức nói, sư mẫu và sư phụ luôn đối xử với mình không tệ. Bảo vật như vậy, Nhạc Thanh nói không muốn là giả, nhưng cũng không thể muốn vật của sư mẫu được. Kim mẫu thật hào phóng, thiên phú của Nhạc Thanh đúng là không tồi. Tốc độ tu luyện cũng kinh ngời lắm. Cơ hội thành thánh không chừng cũng có đấy. Nếu ăn hồ lô linh quả này, nó không chừng lại càng mạnh hơn. Thành đế cất tiếng nói. Nói cũng đúng, ta cảm thấy thiên phú của Nhạc Thành đúng là không tệ, cơ hội cũng không nhỏ. Chân Quyền Tử cất tiếng nói. Không thể nào, đệ tử không đồng ý được. Nếu sư mẫu không muốn ăn nó, thì cũng còn có sư phụ. Lĩnh ngộ lực lượng thần thông và hỗn nguyên chân thần của sư phụ cũng ở phía trên ta. Nếu sư phụ ăn hổ lô đinh quả này vào, thì cũng có không ít cơ hội. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tốt lắm. Nhạc Thành người tôn sư trọng đạo, ta cũng rất yên tâm. Ta dừng lại ở cấp bậc này cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Ta sợ dùng hồ lô linh quả này thì sẽ lãng phí. Trên người sư phụ của ngươi có một đạo hồng mông tử khí chống đỡ. Ngươi cũng từng dùng hỗn độn tinh khí. Ai trong các ngươi ăn vào cũng có tác dụng không nhỏ đâu. Hiện tại ta cũng không biết ai trong hai người dùng thì tốt. Sao chỉ Kim Mẫu cất tiếng nói. Sư mẫu, bây giờ đệ tử cũng muốn có được bảo vật. Chỉ là ta cảm thấy để sư phụ ăn thì sẽ thích hợp hơn. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành, thiên phú của ngươi còn tốt hơn vì sư. Ngươi ăn vào thì càng có tác dụng hơn. Hạo Thiên Đại Đế cũng cất tiếng nói thêm. Sư phụ sư mẫu không cần nhiều lời. Đệ tử tuyệt đối không nhận được thứ này đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói ra. Sư mẫu và sư phụ vẫn luôn chiếu cố cho mình rất nhiều. Bảo vật như thế này, nếu mình tiếp nhận thì mình sẽ nợ họ quá nhiều rồi. Thầy trò các ngươi không cần tranh cãi nữa. Ta thấy Nhạc Thành, tôn sư trọng đạo cũng là hiếm có. Kim mẫu người nếu không ăn thì để cho Hạo Thiên ăn đi. Hiện tại chúng ta cũng biết không thể chiếm được hồ đô đinh quả này. Nếu như hiểu biết thêm cũng tốt đấy. Thanh đế mỉm cười rồi cất tiếng nói. Cũng đúng đấy. Kim mẫu hãy để hồ lô linh quả này ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Tuy rằng đã từng gặp qua không ít thần khí hồ đô, nhưng ta cũng là lần đầu tiên gặp hồ đô linh quả này. Thương Long lão tổ cất tiếng nói. Vậy mọi người nhìn xem. Ta cũng chưa xem kỹ đâu. Sao chỉ Kim Mẫu nói rồi lập tức trong tay xuất hiện một cái hồ lô bảy màu tràn ngập thần quang nhàn nhạt. Phía trên ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Linh khí quanh quẩn bốn phía. Vừa nhìn đã biết là không phải vật tầm thường rồi. Quả nhiên là bảo vật tốt. Hồ lô này có thể luyện chế thành một món thần khí không tồi. Không biết linh dịch này có tác dụng như trong truyền thuyết không? Nhìn linh quả này, Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Nhạc Thành lúc này cũng cẩn thận đánh giá hồ lô linh quả kia. Nó to bằng bàn tay, phía trên có một khúc thanh đằng tương liên, từng tia linh khí ngập tràn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đáng tiếc mình không thể lấy được một trái hồ lô linh quả này, nhưng lấy được 7 khối ngọc sản cũng coi như là không uổng công đến đây. Đúng lúc này, trên hồ lô linh quả kia, thanh đằng đột nhiên khô héo, toàn bộ hồ lô 7 màu đều biến thành màu xanh. Trong nháy mắt, hồ lô linh quả này đã biến thành một vật vô cùng cứng rắn, nhất thời nặng tượng ngàn cân, nặng lên gấp hàng tỷ lần. Ôi, tại sao lại như vậy chứ? Sắc mặt của Giao Chỉ Kim Mẫu thay đổi đớn, dường như cảm giác được cái gì đó không đúng. Thế mà trong hồ lô này lại trống không, không có linh dịch gì. Thần niệm của Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn vào, sắc mặt lập tức đại biến. Trong hồ lô linh quả này lại rỗng tuếch, không có chút linh dịch nào bên trong. Không thể nào. Trấn Quyền Tử nhận lấy hồ lô linh quả trong tay Giao Chỉ Kim Mẫu mà nhìn vào xem, sắc mặt thật kinh ngạc. Đúng là trong hồ lô linh quả này trống không, không có gì cả. Căn bản không hề có chút linh dịch nào hết. Thương Long lão tổ, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế, Hạo Thiên Đại Đế cũng tiếp nhận hồ lô linh quả này rồi kiểm tra. Lúc này đúng là bên trong trống rỗng thật. Cuối cùng Nhạc Thành cũng tiếp nhận hồ lô linh quả mà nhìn vào trong. Không gian trong hồ lô rất lớn. Nhưng chẳng có cái gì hết, đúng là vô cùng quỷ dị. Sao lại như vậy? Nhạc Thành cũng vô cùng kinh ngạc. Linh dịch mới là thứ quan trọng nhất trong hồ lô linh quả này. Hiện tại chỉ còn lại một cái hồ lô trống không. Tác dụng cũng chỉ có thể luyện chế một món thần khí không tồi. Điều này đối với cường giả bình thường mà nói thì là không tệ. Chỉ là đối với cường giả có cấp bậc như sư mẫu mà nói thì một món thần khí cũng không có tác dụng lớn lao gì. Chúng cường giả hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết đây là chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ bên trong hồ lô linh quả này lại không có linh dịch tồn tại. Vậy thì đã mất đi tác dụng lớn nhất. có thể nói là không còn chút tác dụng nào với mọi người. Không biết những người khác có gặp phải là tình huống như thế này hay không? Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Nhạc Thành, người đi Thái Hoa Sơn xem xiển giáo thu được hồ lô linh quả, có phải cũng như vậy không? Nếu có tin tức thì phái người đến thông báo cho ta một tiếng. Do dự một lát rồi giao chỉ kim mẫu nói với Nhạc Thành. Đệ tử sẽ đi ngay. Nhạc Thành đứng dậy nói, ngay sau đó rời khỏi tiểu giao trì. Hắn cũng muốn biết hồ lô linh quả mà những người khác lấy được có phải cũng trống rỗng hay không. Vì để nhanh chóng đến Thái Hoa Sơn nên Nhạc Thành trực tiếp phá không mà đi. Dựa vào thực lực hiện tại của Nhạc Thành thì phá không mà đi cũng dễ như trở bàn tay. Từ Trung Quân Thiên tiểu giao trì đến Thái Hoa Sơn, Nhạc Thành chỉ mất 2 ngày mà thôi. Trong không trung ở Thái Hoa Sơn, hắn phá không mà ra. Đang muốn vào thì đột nhiên cảm nhận được trong không trung có không gian gợn sóng nổi lên. Quay đầu nhìn lại thì thấy là Nhạc phụ Xích Tinh Tử. Lúc này vừa trở lại Thái Hoa Sơn, vẻ mặt còn đang có một tia nghi hoặc. Nhạc Thành, người tới đúng lúc lắm, ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhìn thấy Nhạc Thành thì Xích Tinh Tử vội vàng nói. Nhạc phụ, con cũng có việc muốn hỏi người đây. Nhạc Thành nói với hắn ta. Trong đại điện Thái Hoa Sơn, sau khi Nhạc Thành nói rõ ý định đến đây, thì sắc mặt của Xích Tinh Tử càng thêm nghi hoặc. Nhạc Thành đã cũng muốn hỏi người việc này. Hồ lô linh quả mà sư bá người nhận được cũng trống rỗng, bên trong cũng không có linh dịch. Vốn muốn hỏi người một chút, sao chỉ Kim Mẫu có phải cũng nhận được hồ lô linh quả như vậy không? Xem ra đều giống nhau. Xích Tinh Tử nghi hoặc nói. Nhạc phụ à, vậy đang có chuyện gì xảy ra thế? Không biết những người khác nhận được có phải cũng như vậy không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Xích Tinh Tử nói tiếp. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại người đều vậy, thì đoán rằng những người khác cũng không khác nhau bao nhiêu. Như vậy đi, ta sẽ thông báo cho sư bá ngươi và mọi người đến tiểu giao trì, nhìn xem hồ lô linh quả của giao trì Kim Mẫu có giống nhau không, cũng xem có thể tìm ra được đáp án không. Người cứ trở về Hạo Thiên Môn trước đi. Ta vừa mới từ xiển giáo trở về, nhận được một tin tức. Có lẽ định thần bảng sắp xuất thế. Đến lúc đó, không tránh khỏi sẽ xảy ra tranh đoạt. Điều này đối với các thế lực đều vô cùng quan trọng. Hạo Thiên Môn ngươi cũng sẽ xảy ra sóng gió, cũng phải chuẩn bị cho tốt. Nếu định thần bảng rơi vào trong tay của Tây Phương Giáo hoặc là Minh Giới, thì bất kỳ thế lực nào của Thiên Đình cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Định thần bảng xuất thế. Nhạc phụ, rốt cuộc định thần bảng này là vật gì? Lục Trương ở Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành bế quan trong Hạo Thiên Tháp cũng nghe nói đến trên Cửu Thiên lại lập thần đình. Định thần bảng xuất thế, người có duyên trong thiên địa mới có được. Chỉ là định thần kiếp thì Nhạc Thành biết, nhưng định thần bảng thì hắn lại không biết nhiều. Trên Cửu Thiên tái lập thần đình, định thần bảng xuất thế thì chắc chính là lập lại thần đình. Phong thần kiếp lúc trước cũng có phong thần bảng, phàm là người trên bảng đều phải chịu bị thiên đình điều khiển. Lục trường các phong thần bảng chính là do Hồng Quân Lão Tổ cho giao cho xiển giáo, tam giáo, tam thương. Cuối cùng sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn giao lại cho Đồng Hòa Đế Quân, hiện giờ tiếp quản phân thần đại nhậm, vì thiên đình trấn thủ tam giới. Mà hiện giờ định thần bảng xuất thế, Hồng Quân Lão Tổ cũng không giao cho ai khác mà để cho người có duyên mà có được. Ai có được thì sẽ có thể thành lập thần đình, đứng dưới thánh nhân đều có thể dùng định thần bảng trấn thủ. Ai có được định thần bảng này thì đều có thể tọa trấn thần đình, thống quản thiên địa tam giới, cùng thánh nhân kỳ danh. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Tọa trấn thần đình, thống quản thiên địa tam giới, cùng thánh nhân kỳ danh. Nhạc Thành nghe thì cũng kinh ngạc không thôi. Đây đúng là việc hấp dẫn. Giữa thiên địa, trong tam giới, chỉ sợ không có mấy người có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn lớn như vậy. Thiên đình thì làm thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nếu là lập lại thần đình trên Cửu Thiên, thì thiên đình trấn thủ tam giới bây giờ sẽ mất đi tác dụng. Thiên đình bây giờ cũng đã do Hồng Quân Lão Tổ chống đỡ. Số mệnh thiên đình bây giờ đã đến hồi kết rồi, không có cách nào trấn áp được tam giới nữa. Nếu thiên đình có thể đạt được định thần bảng, thì tất nhiên là có thể tiếp tục thống quản tam giới, kéo dài số mệnh. Nếu định thần bảng bị người khác có được, thì hiện giờ số mệnh thiên đình sẽ hết. Lúc định thần sẽ chính là ngày thiên đình tan vỡ. Xem ra, chỉ sợ thiên đình không cần tự mình ra tay đối phó. Trong lòng của Nhạc Thành âm thầm nói, cũng có trách Hạo Thiên Môn bắt được toàn bộ Viêm Thiên, mà thiên đình lại không có động tĩnh gì lớn. Vậy mà ban đầu mình còn lo lắng thiên đình sẽ điên cuồng phản công. Nhạc phụ à, định thần bảng này đến từ đâu? Vì sao lại có định thần bảng? Nhạc Thành cất tiếng hỏi tiếp. Thiên ý sở trí, thiên đạo tạo nên. Chỉ sợ đến cả thánh nhân cũng không biết. Nếu có người biết thì chỉ có Hồng Quân lão tổ mà thôi. Sinh tình tử cất tiếng trả lời. Thiên ý, thiên đạo, đây rốt cuộc là vật gì? Nhạc Thành thì thào nói. Nhạc Thành, ngươi về Hạo Thiên Môn trước đi. Ta sẽ cùng sư bá ngươi đến Tiểu Giao Trì một chuyến, xem rốt cuộc hồn lô linh quả kia xảy ra chuyện gì. Sinh tình tử cất tiếng nói. Nhạc Thành gật đầu. Lần trước từ Hạo Thiên Môn đi ra đến bây giờ cũng hơn 20 năm. Trước tiên trở về một chuyến cũng tốt. Chuyện hồ lô linh quả này, nhạc phụ và quảng thành tử đều phải đi Tiểu Giao Trì. Mình cũng không cần phải đến Tiểu Giao Trì hồi bẩm sư mẫu nữa. Chỉ một lát sau, Nhạc Thành đã trực tiếp phá không mà ra, đã đến Ngọc Hư Sơn. Trong thần niệm theo dõi của Nhạc Thành hiện ra hình ảnh của Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa và Hồng Y Tiên Tử đều ở trong cung điện. Vào trong cung điện, Nhạc Thành đương nhiên không tránh khỏi việc bị các nàng ấy xem thường. Vừa ra ngoài đã đi mấy chục năm. Sau khi cùng các nàng nói chuyện trong vòng 20 năm nay, thì Nhạc Thành lại gọi đám người La Nguyên, Tần Lĩnh đến trong đại điện. Trong đại điện, Nhạc Thành cũng để cho Huyền Tiêu, Linh Viên, Thiên Sát Ma Quân, Ma Hạt, Xích Hạc, Yêu Lang ra khỏi Hạo Thiên Tháp, để La Nguyên sắp xếp Thiên Sát Ma Quân và những người khác gia nhập Hạo Thiên Môn. Mà La Nguyên cũng kể lại mọi chuyện trong Hạo Thiên Môn 20 năm qua với Nhạc Thành. 20 năm này, thật ra Hạo Thiên Môn cũng không có chuyện gì. Đơn giản là thực lực tăng lên không ít, có không ít cường giả gia nhập Hạo Thiên Môn. Hiện giờ thực lực của Hạo Thiên Môn đã tuyệt đối cường hãn trong tiền mà giới. Hạo Thiên Môn cũng không xảy ra chuyện gì, Nhạc Thành cũng yên tâm. Sau đó hắn lập tức tuyên bố tiếp tục bế quan. Cũng chỉ có ba người Lang Lễ, Linh Viên, Huyền Tiêu là đi theo. Còn lại Thiên Sát Ma Quân và năm người Ma Hạt thì được sắp xếp ở lại trong Hạo Thiên Môn. Bên trong Hạo Thiên Tháp, hai thân ảnh được Nhạc Thành di chuyển đến quảng trường đại điện, chính là hai người Hỏa Viêm Nhị Quân. Hai người này đã bị Nhạc Thành giam giữ 20 năm. Khí tức trên người bọn họ đều uể oải, sắc mặt tái nhợt. 20 năm qua, Nhạc Thành đương nhiên không tra tấn bọn họ. Hai người các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là gia nhập Hạo Thiên Môn, hai là chết, không còn sự lựa chọn nào khác. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hai người trước mặt. Thực lực của Hỏa Viêm Nhị Quân đều là ma quân hậu kỳ, không hề thua kém Thiên Sát Ma Quân. Thực lực như vậy nên Nhạc Thành cũng muốn thu nhận vào Hạo Thiên Môn. Thực lực của Hạo Thiên Môn nếu muốn thật sự cường hãn thì vẫn thiếu cường giả cấp bậc tiên quân, ma quân và cả tiền tôn nữa. Hiện giờ cũng chỉ có một mình Thanh Long Mạnh Trường thần quân mà thôi. Hai người Hỏa Viêm Nhị Quân nhìn Nhạc Thành chăm chú, sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau, dường như đang do dự chưa quyết định. Các người phải suy nghĩ cho kỹ. Dương Thiên thiếu thiên chủ đã chết. Các người cho dù có trở lại Dương Thiên thì e rằng đến lúc đó cũng không dễ dàng. Muốn chết hay là sống thì các người nhanh chóng nói cho ta biết. Đừng để ta mất kiên nhẫn. Hạo Thiên Môn hiện giờ không thiếu hai người có tu vi thực lực ma quân hậu kỳ như các ngươi. Nhạc Thanh thản nhiên nói. Bái kiến môn chủ. Hai người Hỏa Viêm Nhị Quân nhìn Nhạc Thanh rồi lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Họ biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không muốn chết. Đến cấp bậc này, ai cũng không muốn chết cả. Nhạc Thanh khẽ mỉm cười. Có hai ma quân hậu kỳ, thì thực lực của Hạo Thiên Môn cũng coi như lại tăng lên. Về thực lực tiền quân, ma quân, hiện tại Hạo Thiên Môn cũng có không ít. Lăng Lễ, Thanh Đồng, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, Thiên Sát Ma Quân đều là cường giả ma quân yêu quân. Cộng thêm hai người này nữa, thì có bốn người ma quân hậu kỳ. Nhạc Thành lập tức bố trí linh hồn ấn ký trong đầu hai người, rồi sau đó cũng cho bọn họ không ít đồ tốt, vừa ban thưởng vừa đe dọa. Từ trước đến nay luôn là sở trường của Nhạc Thành. Sắp xếp hai người ở lại trong Hạo Thiên Tháp tù luyện và điều tức. Lăng Lễ, Linh Viên và Huyền Tiêu cũng đang bế quan trong Hạo Thiên Tháp. Ở giữa Bất Chu Sơn gặp được Phong Tôn kia, Nhạc Thành cũng nói với Huyền Tiêu một chút. Thực lực của Phong Tôn hắn cũng giao thủ một lần, nếu muốn một mình chống lại thì cũng không có vấn đề gì. Cho nên Huyền Tiêu cũng mở miệng mong Nhạc Thành xuất thủ giúp đỡ. Đến lúc đó sẽ đánh chết Phong Tôn kia. Nếu chờ thực lực của hắn ta đột phá đến mức có thể giết chết Phong Tôn, thì thực lực của Phong Tôn kia chắc rằng cũng đã tăng cường. Muốn đánh chết thì không thể nghi ngờ là càng khó khăn hơn nữa. giết chết Phong Tôn, Nhạc Thành cũng biết là một chuyện không đơn giản. Phong Tôn kia dù gì cũng là một cường giả trong Kỳ Lân nhất tộc. Có thể đến Bất Chu Sơn cùng đám người ngạo không thì chứng minh rằng địa vị của hắn ta không thấp. Muốn giết chết hắn ta chắc chắn là sẽ đắc tội với toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc. Hơn nữa ở trên địa bàn Kỳ Lân nhất tộc đánh chết hắn ta thì sẽ càng thêm khó khăn hơn. Các cường giả khác của Kỳ Lân nhất tộc cũng sẽ không trơ mắt nhìn Phong Tôn bị đánh chết. Nhưng mối thù của Huyền Tiêu trong lòng Nhạc Thành cũng sẽ không cự tuyệt giúp đỡ. Đến lúc đó đánh chết Phong Tôn rồi, nghĩ biện pháp là được. Cái khác thì vẫn luôn có. Nhạc Thành lập tức đến trong thế giới mênh mông bên trong Thần Đông Định. Trong thế giới mênh mông, bảy khối chất lỏng to bằng bàn tay lơ lửng trên bầu trời. Từng tia khí tức hỗn độn khuếch tán ra. Linh khí nồng đậm tràn ngập. Thứ vô cùng mê người chính là chất lỏng trên bảy khối ngọc giản kia. Đây rốt cuộc là vật gì? Nhạc Thành trầm tư, linh dịch này tuyệt đối không phải là phàm vật. Từ trên linh dịch tràn ngập ra năng lượng ba động tinh thuần, mơ hồ còn có không gian gợn sóng đang lắc lư. Pháp quyết vừa thu lại, Nhạc Thành thu hồi một đoàn linh dịch lên trên bàn tay. Cảm giác khí tức trên linh dịch này có năng lượng mạnh mẽ, giống như có thể bạo phát ra bất cứ lúc nào. Năng lượng ba động trong linh dịch giống như nối liền với trái tim Nhạc Thành, không ngừng nảy lên. Chẳng lẽ... Trong đầu Nhạc Thành chợt hiện lên một đạo linh quang. Bài đoàn linh dịch này chính là đến từ không gian bên trong núi. Bên trong cũng chính là rễ của hồ lô linh căn. Ngọc giản chính là xuất hiện từ trong đó. Linh dịch này đến từ ngọc giản. Chẳng lẽ bài đoàn linh dịch này chính là linh dịch ở bên trong hồ lô linh quả? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Khí tức linh dịch này không khác gì với khí tức của hồ lô linh quả kia. Sư mẫu giao chỉ kim mẫu lấy được hồ lô linh quả. Nhạc Thành lúc ấy cũng xem nên mới biết khí tức đó giống y hệt với linh dịch này. Bên trong hồ lô linh quả của Quảng Thành Tử cũng trống rỗng. Sư mẫu sao chỉ kim mẫu lấy được hồ lô linh quả cũng như vậy. Chẳng lẽ linh dịch này chính là đến từ trong bài quả hồ lô linh quả kia sao? Nhạc Thành trầm tư, cẩn thận đánh giá linh dịch trong tay. Khí tức này tuyệt đối giống y hệt. Đây là cơ duyên. Xem ra phỏng chừng bên trong hồ lô linh quả mà các thế lực lớn lấy được đều không có linh dịch tồn tại. Nếu thật sự là như thế thì có thể khẳng định được bảy đoàn linh dịch này chính là linh dịch trong bảy trái hồ lô linh quả kia rồi. Nhạc Thành lộ ra ý cười, thật sự là như thế, mình đã có được bảy trái hồ lô linh quả. Tuy rằng mình không có được hồ lô rỗng kia, nhưng linh dịch này còn quan trọng hơn hồ lô rỗng rất nhiều. Hồ lô rỗng kia nhiều nhất là có thể luyện chế thành một món thần khí không tồi mà thôi. Mình hiện giờ cũng không thiếu thần khí. Nhất định là do bảy khối ngọc giản này gây ra. Sao linh dịch lại xuất hiện một mình ở đây? Nhạc Thành nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy là do ngọc giản gây ra. Ngọc giản kia vốn không phải vật tầm thường. Thật sự là linh dịch trên hồ lô linh quả sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nhìn chăm chú vào một đoàn linh dịch trong tay. Ăn vào, luyện hóa là sẽ biết. Nhạc Thành lại thầm nghĩ, mà kệ đây có phải là linh dịch hồ lô hay là không, thì linh dịch này cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Từ năng lượng ba động và linh khí mà nhìn, thì mình luyện hóa chắc chắn là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Theo thực lực của mình càng mạnh, thì Nhạc Thành ngược lại cảm thấy thực lực của mình càng ngày càng không đủ. Thực lực càng mạnh thì trách nhiệm lại càng lớn. Hiện giờ trong tay của mình là toàn bộ Hạo Thiên Môn. Bây giờ trong Hạo Thiên Môn có vô số đệ tử. Nếu mình ngã xuống thì Hạo Thiên Môn sẽ gặp phải đả kích trí mạng. Còn có Nhạc Phụ Xích Tinh Tử nói, Định Thần Bảng sắp xuất thế. Nếu đến lúc đó Định Thần Bảng rơi vào tay của Thiên Đình, Tây Phương Giáo hoặc là Bình Giới, thì chỉ sợ là Hạo Thiên Môn sẽ gặp phiền phức lớn. Cho dù rơi vào trong tay Vu Tộc và Yêu Tộc, thì Hạo Thiên Môn cũng cực kỳ bất lợi. Dựa theo lời Nhạc Phụ Xích Tinh Tử nói, thì dưới thánh nhân, Định Thần Bảng đều có thể tọa trấn. Đến lúc đó, mình không tránh khỏi cũng gặp rắc rối. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tốt nhất chính là Định Thần Bảng này có thể rơi vào trong tay đám người Trấn Quyền Tử, Diễn Giáo. Như vậy mình và Hạo Thiên Môn đều sẽ không gặp phiền toái gì hết. Chỉ là đến lúc đó, Định Thần Bảng xuất thế, Tây Phương Giáo và Vũ Yêu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Anh nắm trong tay Định Thần Bảng này cũng sẽ khiến tộc nhân hưng thịnh. Đó mới là sức hấp dẫn lớn nhất. Đoán chừng hiện giờ, cường giả của các thế lực cũng đều đang nhìn chằm chằm vào cơ hội này. Cho nên các thế lực lớn ở Bất Chu Sơn cũng cố gắng không xảy ra xung đột, chỉ vì chờ đợi định thần bảng xuất thế. Thực lực của mình nhất định phải tăng cường lên, nếu như mình có thể đột phá cấp độ tiên tôn trước khi định thần bảng xuất thế, thì thực lực của mình sẽ tăng vọt thêm một lần nữa, cũng có được sức mạnh để chiến đấu với những cường giả thật sự. Giao thủ ở Bất Chu Sơn, Nhạc Thành cũng đã cân nhắc thực lực của mình. Hiện giờ thực lực của hắn toàn lực thì muốn đánh chết cấp độ tiền tồn trung kỳ cũng được, miễn cưỡng có thể liều mạng. Cộng thêm sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền cũng có thể chống lại những cường giả như Trấn Nguyên Tử, Thương Lòng Lão Tổ. Nhưng muốn chân chính giết đối thủ thì thực lực của mình còn chưa đủ, chỉ có khả năng bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Nhưng nếu mình có thể đột phá từ tiên quân hậu kỳ đến tiền tồn sơ kỳ, thì thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Tiền tôn và tiền quân hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đến lúc đó, mình cộng thêm các loại thần thông và thượng cổ thần khí, thì giống như chống lại cường giả, Trấn Nguyên Tử, Thương Lòng Lão Tổ cũng không cần phải nói đến. Suy nghĩ một hồi, pháp quyết của Nhạc Thành biến hóa, lập tức gọi hai người Lang Lễ, Linh Viên từ trong Hạo Thiên Tháp đến thế giới mênh mông trong Thần Đông Đỉnh. Chủ nhân, đây là cái gì? Lang Lễ nhìn chăm chú vào bài đoàn linh dịch lơ lửng trước người Nhạc Thành, cảm giác được năng lượng và linh khí hùng mạnh trên linh dịch, cũng biết đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Ta cũng không dám khẳng định, có lẽ đây chính là linh dịch trong hồ lô linh quả kia. Các người luyện hóa rồi bế quan, mặc kệ có đúng hay không thì cũng có không ít chỗ tốt. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ba người lập tức uống một đoàn linh dịch vào rồi bắt đầu bế quan. Trên ngọn núi có cây hoàng trùng lý, vừa uống linh dịch vào thì trong nháy mắt đã hóa thành một luồng nhiệt lưu tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành. Cùng lúc này, luồng nhiệt lưu do linh dịch tiến vào cơ thể Nhạc Thành đã chiếm giữ linh mạch của Nhạc Thành. Kinh mạch đột nhiên sôi trào lên, linh dịch này vô cùng cuồng bạo, mang theo vô số luồng linh khí quay cuồng không ngừng. Năng lượng thật là mạnh. Nhạc Thành thầm nghĩ, chuyển động pháp quyết, lập tức vận chuyển hỗn nguyên chân kinh trong cơ thể. Quanh người lập tức có một tầng thanh mang lượn lờ bên ngoài thân thể. Mà theo pháp lực trong cơ thể của Nhạc Thành cũng bắt đầu luyện hóa năng lượng bàng bạc này. Một mảnh thanh mang nồng đậm chậm rãi tản ra từ trong cơ thể của Nhạc Thành cũng càng ngày càng đậm đà hơn. Trong cơ thể của Nhạc Thành, dòng nhiệt lưu do linh dịch hóa thành càng đến pháp lực trong cơ thể của hắn rồi bắt đầu là vội vàng lan tỏa ra. Cuối cùng tất cả chiếm giữ trong cơ thể hắn rồi hình thành một đoàn, nổi lên từng đợt dao động đơn độc kịch liệt, cự tuyệt sự luyện hóa của Nhạc Thành giống như có linh trí, cực kỳ phản kháng. Năng lượng thật là mạnh, không ngờ còn có một tia linh trí. Trong lòng của Nhạc Thành trầm xuống, không ngờ linh dịch này đã đến trạng thái này, có cả linh trí. Muốn luyện hóa thì cũng khó hơn nhiều, cũng không biết có thuận lợi luyện hóa được hay không. Ta không tin, ta không luyện hóa được ngươi. Nhạc Thành thầm nói, biến hóa pháp quyết trong tay, khống chế pháp lực trong cơ thể, bao vây linh dịch đã hóa thành năng lượng này lại. Mà cùng lúc đó, Nhạc Thành lại bất ngờ phát hiện những năng lượng này có chút hoảng loạn. Nó hóa thành một thú tính chi vật hư ảo trong cơ thể của mình, dường như còn có hai mắt, trong mắt chuyển động, nhìn qua có chút linh động, rõ ràng là đang có linh trí. Cảm giác được pháp lực bao trùm khắp nơi, trong con người thú tính này nổi lên tia hung ác, từng cỗ năng lượng khủng bố bốc lên, chuẩn bị chống lại sự luyện hóa của Nhạc Thành. Đây chính là hình thái thật sự của linh dịch sao? Nếu qua ngàn vạn năm, nó không chừng là mấy trăm vạn năm, linh dịch này mới có thể thành hình. Nhạc Thành thầm nghĩ, không ngờ linh dịch này lại linh trí đến mức này. Nhưng cũng không sao, linh trí này cũng không phải rất mạnh. Chỉ cần không hóa hình thì vẫn chỉ là năng lượng linh dịch mà thôi, dễ đối phó hơn nhiều. Nhạc Thành không nghĩ nhiều nữa, đánh pháp quyết trong tay ra. Đồng thời pháp lực trong cơ thể cũng chậm rãi lan tràn ra, chậm rãi bao phủ lại. Sau khi bao phủ thì pháp lực hiện lên và bắt đầu co rút lại. Năng lượng thú tính chỉ vật kia dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thân thể năng lượng giống như tia chớp xuyên qua xung quanh, không dám để cho Nhạc Thành bao bọc hoàn toàn. Nhạc Thành đã chuẩn bị từ trước, cũng mặc kệ nó xuyên qua như thế nào thì vẫn đều nằm trong phạm vi pháp lực bao phủ. Mặc dù năng lượng linh dịch này có một tia linh trí, nhưng muốn chân chính giống như nhân loại thì cũng chưa có đến. Nhiều nhất chỉ như một hài tử 3 tuổi thôi. Trốn không thoát được, đến đây nào. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, pháp lực trong cơ thể xông lên. Trong nháy mắt, bao phủ năng lượng thú tính kia từ 4 phía. bao vây chặt chẽ thân thể năng lượng thú tính kia. Mà năng lượng thú tính này bị Nhạc Thành bao vây, trói buộc, thì lập tức bạo phát ra năng lượng cực kỳ khủng khiếp, xông thẳng vào trong cơ thể Nhạc Thành. Dưới sự va chạm cực mạnh của năng lượng hùng hậu này, cho dù trong cơ thể của hắn có tam vị chân hỏa, kim long chi thể và hỗn nguyên chân thần rèn rũa qua, thì cũng không có cách nào chống lại được năng lượng mạnh mẽ này. Năng lượng này quá cuồng bạo. Nhất thời trong cơ thể Nhạc Thành giống như có một cường giả tiên tôn không ngừng công kích. Nhưng thân hình hắn cũng không phải thân hình bình thường. Lực phòng ngự cũng phát huy ra lực lượng mạnh mẽ. Mặc dù Nhạc Thành đau đớn vô cùng, giống như sống không bằng chết. Nhưng sau khi trải qua nỗi đau của việc luyện hóa tam vị chân hỏa, kim long chi thể và hoàng trung lý, hỗn độn tinh khí, còn cả bàn đào và nhân tham quả, thì giờ phút này cũng không phải không thể chịu được. Hắn lập tức mạnh mẽ ổn định tâm thần, pháp lực trong cơ thể nội thế giới từ trong cơ thể xông ra, thế nhưng hình thành thế thiên đà địa võng vây quanh năng lượng đang tùy tiện xông vào cơ thể kia. Tâm thần chậm rãi lắng xuống, từng tia pháp lực nồng đậm từ khắp nơi trong cơ thể thẩm thấu ra, cuối cùng nó lan tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nhạc Thánh bắt đầu dùng toàn lực luyện hóa năng lượng linh dịch. Mà lúc này, đoàn năng lượng hình thú kia cũng không có buông tha, lại còn giãy giụa kịch liệt như con thú bị mắc kẹt, không ngừng phóng thích năng lượng khủng bố. Mà dưới lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt bình tĩnh của Nhạc Thành cũng dần dần hiện lên chút đau khổ. Trong cơ thể đã đau đến mức mà người bình thường không thể chịu nổi. Cố nén nỗi đau trong cơ thể, Nhạc Thành cũng bắt đầu luyện hóa, cũng dần dần thuận lợi hơn, khiến cho năng lượng hình thú đang phản kháng lúc này cũng dần vô lực, cuối cùng là không có cách nào phản kháng sự luyện hóa của Nhạc Thành nữa. Linh dịch này biến thành năng lượng hùng mạnh quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thành không nhịn được cũng căng thẳng trong lòng. Năng lượng này mang lại lợi ích cho mình, e rằng hoàng trung lý, nhân sâm quả và bàn đào cộng lại cũng không bằng 1%. Đây chắc chắn là một mức độ khủng khiếp. Trong năng lượng này, cùng với năng lượng trong hỗn độn tinh khí cũng có một chút điểm tương đồng, đều là một ít hỗn độn bổn nguyên khí tức bên trong. Những năng lượng này bị luyện hóa sẽ hóa thành pháp lực ùn ùn tiến vào trong thể nội thế giới của mình. Việc luyện hóa này tiến hành cực kỳ chậm chạp, nhưng Nhạc Thành cũng không vội. Dù có như thế nào thì linh dịch này có lẽ chính là linh dịch trong hồ lô linh quả. Bảo vật như vậy cũng không thể luyện hóa trong một thời gian ngắn, có lẽ sẽ phải cần rất nhiều thời gian. Muốn luyện hóa trong thời gian ngắn thì chẳng khác nào đang nằm mơ. Nhưng mà Nhạc Thành cũng có hơi sốt ruột. Tốt nhất là mình có thể luyện hóa và đột phá trước khi định thần bảng xuất thế. Cảm giác được năng lượng hùng mạnh trong cơ thể. Mặc kệ đây có phải là hồ lô linh dịch hay không, có lẽ luyện hóa thật tốt thì sẽ có khả năng đột phá đến tiên tôn. Năng lượng mạnh mẽ này thật sự là vô cùng mênh mông. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong quá trình Nhạc Thành luyện hóa, mà hắn cũng giống như một nhà sư nhập định, không hề bị ảnh hưởng bởi ngoại vật. Ngưng tụ tâm thần cùng với việc luyện hóa năng lượng dồi dào trong cơ thể. Trong đầu cũng phải lĩnh ngộ các đại thần thông và chu tiên diệt ma kiếm quyết, hỗn nguyên chân thần cũng không dám lơ là. Hỗn nguyên chân thần và thần thông chính là hai loại phương thức tu luyện hoàn toàn khác nhau. Nhạc Thánh biết việc lĩnh ngộ thần thông phải dựa vào lĩnh ngộ đến cực hạn mới có thể đột phá đại đạo lập địa thành thánh. Mà hỗn nguyên chân thân thì chỉ đơn thuần là dựa vào lực lượng để thành thánh. Theo Nhạc Thành biết, thành thánh có ba cách, lần lượt là lấy lực lượng thành thánh, lĩnh ngộ thành thánh, còn có một con đường nữa là dựa vào công đức mà thành thánh. Mà mấy đại thánh nhân ngày nay, đa phần đều dựa vào lực lượng thành thánh để đạt được thánh vị. Nữ oà vá trời có được đại công đức, hậu thổ thánh mẫu hóa thân thành tựu thánh vị, ba người nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, lão tử, trực tiếp hóa thành thánh vị. Lấy thực lực thành thánh dường như chỉ có một mình bàn cổ đại thần mà thôi. Nhạc Thành hiện giờ cũng tính toán hai cách, khoảng cách gần nhất để đến mục tiêu cuối cùng cũng chỉ có hai con đường, lấy thực lực thành thánh và lĩnh ngộ thành thánh. Đại công đức sợ rằng mình không làm nổi. Trong lĩnh ngộ, hiện giờ mình có đại thần thông trong người, có lẽ cũng có nhiều cơ hội hơn. Hiện giờ hỗn nguyên chân thân đã đến tầng thứ 8, cách tầng thứ 9 cũng chỉ còn một bước cuối cùng, mặc dù bước cuối cùng này vô cùng khó khăn. Theo lĩnh ngộ trong đầu, Nhạc Thành cũng phát hiện tốc độ lĩnh ngộ trong đầu mình cũng lại tăng lên không ít. Sau khi nghi ngờ xong, thì Nhạc Thành cũng suy đoán nguyên nhân thì có thể là bởi vì trong đầu mình có 7 khối ngọc giản tiến vào. Những ngọc giản này có thể khiến cho mình lĩnh ngộ được không ít. Những ngọc giản thần bí này, chỉ riêng tác dụng này cũng đã là bảo vật tuyệt thế rồi. Giá trị của mỗi khối ngọc giản đều sẽ không kém một kiện thượng cổ thần khí. Chỉ là mình vẫn chưa có chút manh mối nào về lai lịch của ngọc giản này. Trong đầu, lực lượng thần thông, độ thần thông, không gian thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông, sinh mệnh thần thông đều không ngừng tiến bộ, nhưng vẫn chưa có tiến bộ thực chất. Điểm này cũng khiến Nhạc Thành khó mà hiểu được. Xem ra, mình chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, khái niệm về thời gian trong lúc lĩnh ngộ tu luyện cũng trở nên cực kỳ mơ hồ với Nhạc Thành. Có lẽ đã không còn là ý nghĩa gì nữa. Trong cơ thể, Nhạc Thành vẫn đang luyện hóa năng lượng hùng mạnh kia mà không biết mệt mỏi. Đồng thời linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp cũng đang cuồn cuộn tiến vào cơ thể Nhạc Thành không thôi. Trong thể nội thế giới, cũng giới pháp lực bàng bạc này rót vào mà diện tích đã mở rộng ra vô hạn. Đây cũng là đại biểu cho thực lực của hắn không ngừng tiến bộ. Lúc này đây, có thể đột phá cấp độ tu vi lần nữa hay không? Phải dựa vào năng lượng bàng bạc kia có thể cung cấp cho Nhạc Thành bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng nói tóm lại, bất kể là có năng lượng linh dịch hay là như thế nào, thì rốt cuộc có thể khiến Nhạc Thành đột phá hay không. Đến cuối cùng, sau khi hắn luyện hóa xong, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt lên. Lúc này kinh mạch toàn thân Nhạc Thành mở rộng. Năng lượng kia dưới sự luyện hóa của hắn, mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng tiến vào thể nội thế giới của Nhạc Thành không ngừng. Mà năng lượng mạnh mẽ kia giống như một bảo khố khổng lồ, không những để cho Nhạc Thành luyện hóa mà còn không ngừng cung cấp hỗ trợ cho sự đột phá của hắn. Trong Huyền Thiên Nội Lục, tại Nhạc Gia, lúc này kết giới của Nhạc Gia đã sớm mở ra. Toàn bộ Huyền Thiên Nội Lục cũng không có bất kỳ thực lực nào có thể tạo thành uy hiếp gì với Nhạc Gia. Trong Nhạc Gia có Nhạc Thiên Lão Tổ tọa trấn, còn có mấy đời sau của Nhạc Gia cũng nổi dậy như năm người Nhạc Trạm, Nhạc Nghiên, Nhạc Hàm, dường như có thể càn quét tất cả cường giả của đại lục. Một đám tuổi chưa lớn, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Trên Huyền Thiên Nội Lục, tất cả mọi người đều biết Nhạc Gia có không ít cường giả, đều là cường giả tu chân. Mà trên toàn bộ Huyền Thiên Nội Lục và Huyền Thiên Đại Lục, hiện giờ ngoại trừ đấu khí và ma pháp ra, cũng phổ biến một loại pháp môn tu luyện khác, chính là tu chân. Hơn nữa, địa vị của tu chân giả ở trên đại lục cũng vượt trội hơn so với đấu giả và ma pháp sư. Nếu so với địa vị của đấu sư và ma pháp sư, thì địa vị của tu chân giả lại càng cao hơn. Tất cả là bởi vì mọi người trên đại lục đều biết, người mạnh nhất đại lục này là Nhạc Thành, chính là một tu chân giả chân chính. Mà tên của Nhạc Thành đã nổi tiếng khắp đại lục, không ai không biết. Mỗi người trẻ tuổi đều hy vọng có thể trở thành tu chân giả đáng tự hào. Trong Nhạc Gia, ở Đại Trạch, bên cạnh một hồ nước trong vắt u tĩnh, có một nữ tử mặc cẩm bào tào nhã đứng ở bên đó. Nhìn bóng lưng nhẹ nhàng cũng đủ khiến người ta mơ mộng rồi. Nữ tử này hơi quay đầu lại, chính là Yến Hiểu Kỳ. Tuy rằng đã rất nhiều tuổi, nhưng thân là người tu luyện, có đan dược diễm ma, nên Yến Hiểu Kỳ cũng không có chút thay đổi nào. Chỉ là đôi con người ngọc bích kia có chút thất thần, nhìn chăm chú vào mặt hồ đang gợn sóng trước mặt. Một khuôn mặt tuyệt mỹ, quyến rũ, mê hoặc, cơ thể mềm mại cuốn hút. Năm tháng cũng không thể để lại dấu vết gì trên người của nàng, nhưng lại càng khiến cho nàng có hương vị quyến rũ, trưởng thành hơn. Hiểu Kỳ, người lại nghĩ đến tên kia sao? Đột nhiên có giọng nói trêu ghẹo vang lên sau lưng. Yến Hiểu Kỳ vội vàng quay đầu lại, thì nhìn thấy một đám nữ tử xinh đẹp, mỉm cười đi đến. Hai má của nàng nhất thời ửng hồng lên, hờn dỗi mà nói. Hần gì, Hiểu Hiểu tỷ, Nguyệt Nguyệt tỷ, sao mọi người lại trở về? Thế nào, Phác Quần Sơn chơi vui không? Chơi không vui, nhưng Thác Ni Tư và Chu Tuyết đã sinh ra một đôi song sinh rất đáng yêu. Mộ Dung Hiểu Hiểu cười nói. Đồng Đại Ngưu và Nạp Duy Tư cũng muốn làm ba, đặc biệt là Đồng Đại Ngưu. Không ngờ đến con trâu ngốc này cũng có người thích, lại còn là người của Tôn gia ta. Tôn Thị Thị cười nói. Đã gần 20 năm rồi, cũng không biết tên đó thế nào rồi. Hàn Nguyệt nói khẽ. Ai mà biết chứ, chỉ tiếc là chúng ta không thể đi lên được, không thì đi xem thử cũng tốt. Tô Hần Nhi cất tiếng nói. Xem cái gì? Không phải ta ở ngay bên cạnh các nàng sao? Một tiếng cười trầm thấp truyền đến. Không ngờ Nhạc Thành mặc một bộ hắc bào đang chậm rãi đi đến. Đương nhiên, đây chỉ là một đạo nguyên thần phần thần Nhạc Thành để lại Nhạc gia lúc đến tiền ma giới mà thôi. Im đi, ngươi chỉ là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, không thể giống với bản thể của ngươi được. Lê Tiểu Giao trừng mắt liếc Nhạc Thành một cái. Nhạc Thành khẽ cười nói, sao lại không giống nhau? Tối hôm qua, ngươi đâu có nói như vậy. Ai nói? Ngươi nói bậy cái gì? Lê Tiểu Giao lập tức đỏ mặt, hờn dỗi quát Nhạc Thành. Chúng nữ lập tức trêu ghẹo nàng. Lúc này các nàng tất nhiên là không biết, ở huyền thiên nội lục chưa đến 20 năm, nhưng bản thể Nhạc Thành ở tiên ma giới đã trải qua thời gian hơn 5.000 năm rồi. Trong tiên ma giới, thời gian cũng chậm rãi trôi qua trong lúc Nhạc Thành bế quan. Mà lúc này các thế lực lớn chiếm được hồ lô linh quả đều kinh ngạc và khó hiểu, đều đi hỏi thăm những người khác về tin tức của hồ lô linh quả. Cuối cùng các thế lực mới biết được tất cả mọi người có hồ lô linh quả đều hoàn toàn không có linh dịch tồn tại. Tất cả chỉ là một hồ lô rỗng mà thôi. Chuyện như vậy cũng làm cho các thế lực lớn dở khóc dở cười, có thể nói là khóc không ra nước mắt. Xuất thủ không ít cường giả mới cướp được mà lại chỉ là một cái hồ lô rỗng tuếch, căn bản không có tác dụng gì lớn. Mà lúc này trong tiên ma giới cũng truyền ra một tin tức, tàn hồn của bát đại tổ vu và Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở Bất Chu Sơn. Đông Hoàng Trung và bát đại tổ vu kia đã thật sự tiêu tán. Thần khí trên người Đông Hoàng Thái Nhất là Đông Hoàng Trung cũng biến mất không thấy. Vì thế lại có vô số cường giả vào trong Bất Chu Sơn tìm bảo vật. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Mà các thế lực lớn nhận được hồ lô linh quả, phát hiện những người khác cũng giống nhau, thì cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Cũng không ai biết là xảy ra chuyện gì. Mà các thế lực lớn lúc này cũng đang lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi thứ thật sự liên quan đến đại hưng tồn vong của các đại thế lực xuất thế, chính là định thần bảng xuất thế. Như vậy mới có thể ảnh hưởng tuyệt đối đến các đại hưng tồn vong sau này của các đại thế lực. Các tiên ba giới lúc này lâm vào trong sự bình yên. Ngay cả Hạo Thiên Môn đi cướp Viêm Thiên mà thiên đình cũng vẫn không có điều động tĩnh gì. Mà tiên ba giới, tiên ba đại chiến trong chiến trường hồng hoang, sau khi hồ lô linh căn xuất thế ở Bất Chu Sơn cũng đều ngừng lại. Mặc dù hai bên tiên ma đều có người trong chiến trường hồng hoang, nhưng đại chiến vẫn kết thúc. Đại chiến trong chiến trường hồng hoang làm cho vô số người của liên minh tiên ma cũng ngã xuống. Vô số cường giả ngã xuống, nhưng cũng không thật sự khi liên minh tiên ma bị tổn thất nặng nề. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phải biết rằng, mấu chốt để chống đỡ các thế lực lớn vẫn là cường giả tiên tôn ma tôn. Chỉ cần là cường giả tiên tôn ma tôn, ma tộc không ngã xuống, thì cũng không khiến cho liên minh tiền ma tổn thất thật nặng. Các đại thế lực đều đang chờ đợi định thần bảng xuất thế, mà thời gian đó xuất thế thì không có ai biết. Trong thế giới mênh mông vẫn vô cùng yên tĩnh. Ngoài trừ khí lực tinh khiết trong thế giới mênh mông đang không ngừng hóa thành từng vòng xoáy nhỏ tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành, tạo thành tiếng vang thì không còn một âm thanh nào khác. Mà ở những phía xa xa, Lăng Lễ và Linh Viên lúc này cũng đang luyện hóa năng lượng linh dịch bàng bạc trong cơ thể. Từ sắc mặt của hai người mà xem thì dường như đã chịu không ít khổ sở mới có thể luyện hóa thành công năng lượng linh dịch kia. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 50 năm. Thời gian 50 năm ấy, có thể nói đối với cường giả tiên tôn, tiên quân mà nói thì cũng chỉ là một hai cái chớp mắt mà thôi. Mà trong 50 năm lĩnh ngộ và tu luyện này, đối với Nhạc Thành mà nói lại hoàn toàn không giống nhau. Trong thời gian luyện hóa ấy, trong vòng 50 năm, thể nội thế giới của Nhạc Thành đã mở rộng gấp 10 lần. Loại tốc độ này đã một mức độ vô cùng khủng bố. 50 năm lĩnh ngộ thần thông, Nhạc Thành cũng tiến bộ không nhỏ. Bởi vì có 7 khối ngọc giản kia tiến vào, nên hắn thậm chí có thể cảm giác được lực lượng thần thông, không gian thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông của mình bây giờ đều đã đến trình độ thần thông hậu kỳ. Chỉ có độ thần thông chậm hơn một chút, nhưng cũng đã tiến vào tiến bộ rất lớn. Nhưng sự tiến bộ rất lớn này, Nhạc Thành cũng không lĩnh ngộ ra được cái gì từ trong các loại thần thông. Ngược lại là theo sự lĩnh ngộ này, pháp quyết mà mình đã lĩnh ngộ hoàn hảo trước kia, lúc này lại xuất hiện không ít khuyết điểm. Lĩnh ngộ không trọn vẹn thì căn bản không thể tiến đến một mức mà mình muốn. Trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, rõ ràng Nhạc Thành đã có thể cảm giác được chiêu thứ 6 tồn tại, nhưng cũng không có cách nào lĩnh ngộ ra được. Chiêu thứ 6 này có đường nét nhất định, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Nếu muốn lĩnh ngộ, thì có lẽ phải có một cơ hội mới được. Trong Hỗn Nguyên Chân Thân, lúc này cũng có không ít tiến bộ, nhưng muốn đột phá thì chẳng khác nào là cách một tầng thiên địa. Nhưng Nhạc Thành có thể cảm giác được 50 năm tu luyện và lĩnh ngộ như vậy nhất định có lợi ích rất lớn. 50 năm trước, Nhạc Thành biết thực lực của mình thi triển ra toàn lực thì muốn đánh chết Tiền Tôn Trung Kỳ hẳn là có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng lúc này đã qua 50 năm lĩnh ngộ, tu luyện, nên mình muốn đánh chết cường giả Tiền Tôn Trung Kỳ hẳn là có thể rồi. 50 năm luyện hóa năng lượng linh dịch dồi dào kia đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất là tương đương với tu vi mấy ngàn vạn năm của người khác. Năng lượng mạnh mẽ trong linh dịch này còn mạnh hơn cả Hoàng Trung Lý, Nhân Sâm Quả và cả Hỗn Độn Tinh Khí cộng lại. Ích lợi có thể tưởng tượng ra là thấy được. Nhạc Thành lúc này cũng có thể cảm giác được tu vi thực lực của mình đã đến trình độ tiên quân hậu kỳ. Mới 50 năm mà như vậy thì đã quá khủng khiếp rồi. Trong thế giới mênh mông, đột nhiên có một khí tức dao động mạnh mẽ, một mảnh hoàng mang bắn ra. Cùng lúc đó có tiếng gầm gừ vang lên, một đạo hoàng mang phóng lên trời, bản thể khổng lồ của Linh Viên hiện ra trong thế giới mênh mông. Khí tức cuồng bạo quanh người cũng dâng lên mạnh mẽ. Giữa tiếng gầm thét và linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông bị Linh Viên điên cuồng thôn phệ. Khí tức trên người Linh Viên cũng tăng vọt lên. Linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông cao thét thành vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, khí tức cường hãn của hắn đã đánh thức Nhạc Thành và Lang Lễ. Cảm giác được khí tức trên người của Linh Viên, Nhạc Thành lộ ra một tia ý cười. Thực lực của Linh Viên lúc này đã đột phá rồi. Năng lượng bàng bạc trong linh dịch đã đủ cho hắn ta đột phá. Linh Viên gầm gừ một tiếng, sóng âm nổi lên kích động ra không gian gợn sóng trên không trung, trực tiếp đánh nát một mảnh không gian. Khí tức quanh người theo linh khí trong thế giới mênh mông tiến vào trong cơ thể, còn mơ hồ liên tục tăng lên. Chương 1107, Xích Dương Thành. Ngay sau đó, khí tức phá tan bình cảnh lập tức đến yêu quân hậu kỳ. Khí tức quanh người rung động, thân hình khổng lồ lúc này đã gần 10 vạn thước. Thể tích cũng không nhỏ hơn Hỗn Nguyên Chân Thân của Nhạc Thành là mấy. Mà lúc này, Hỗn Nguyên Chân Thân của Linh Viên mới là tầng thứ 7 mà thôi, cũng chưa đột phá đến tầng thứ 8. Nếu Hỗn Nguyên Chân Thân của hắn ta cũng đột phá đến tầng thứ 8, thể tích của Linh Viên nhất định càng khổng lồ hơn. Đây cũng là đại biểu cho thực lực của hắn ta càng thêm mạnh mẽ. Thu hồi bản thể, trong cơ thể Linh Viên dường như còn có năng lượng bàng bạc chưa hoàn toàn luyện hóa xong. Năng lượng hùng hậu ẩn chứa trong linh dịch này đã hỗ trợ cho hắn ta đột phá. Còn có không ít thứ chưa được hắn ta luyện hóa, nên Linh Viên lập tức thu hồi bản thể lại, tiếp tục tiến vào trong trạng thái tu luyện. Nhạc Thành và Năng Lễ cũng tiếp tục tập trung bế quan, luyện hóa năng lượng linh dịch hùng mạnh trong cơ thể. Linh Viên đột phá đến trình độ tu vi thực lực yêu quân hậu kỳ. Nhạc Thành đoán rằng tu vi yêu quân của Linh Viên dựa vào thân thể hỗn độn dị thú thì chỉ sợ là hắn ta bây giờ muốn đánh chết cường giả tiên tôn sơ kỳ cũng không phải là không thể làm được. Nếu như Linh Viên có thể đột phá đến tầng thứ 8 Hỗn Nguyên Chân Thần thì bản thể của hỗn độn dị thú mạnh mẽ cộng thêm Hỗn Nguyên Chân Thần cường hãn ngạnh kháng với tiên tôn trung kỳ cũng nhất định có thể làm được. Thời gian lại trôi qua, bên trong tiền ma giới vẫn luôn yên tĩnh, dường như là sóng êm gió lặng. Liên minh tiền ma cũng đã ngừng đánh nhau. Ngược lại là trong minh giới mất đi mình giới chi môn, nên Minh Hà Lão Tổ đã đoạt được không ít địa bàn của mình giới. Lại 10 năm nữa trôi qua, trong thế giới mênh mông, có một đạo khí tức cường hãn đột nhiên xuất hiện. Trong mây mù dày đặc, Lang Lễ hóa thành bản thể khổng lồ, khí tức dùng đáng tăng vọt đến mức cực hạn. Yêu khí ngút trời cuộn lên một mảnh gợn sóng không gian, chấn động sương mù xung quanh. Một cỗ yêu khí ngập trời bay ra. Yêu khí bốc lên khí thế mạnh mẽ như núi, ngút lên tận trời xanh. Lang Đệ gầm lên một tiếng, có một cỗ yêu khí mênh mông mạnh mẽ đến cực hạn, đột nhiên lan tỏa bốn phía. Trong toàn bộ thế giới mênh mông, lập tức có linh khí tinh khiết hội tụ lại xung quanh Lang Lễ. Yêu khí ngập trời áp bức không gian bị một bầu trời yêu khí bao trùm lên cả. Trong lúc nhất thời, yêu khí vô tận cuồng bạo, khí tức lăng lệ tăng vọt lên, thân thể khổng lồ cũng lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt đã cao đến 9 vạn thước, mà dường như vẫn còn tiếp tục phát triển. Mấy ngày sau, khí tức trên người lăng lễ mới bình ổn lại. Lúc này bóng dáng lăng lễ tuy chẳng không lớn như linh viên, nhưng cũng đã hơn 9 vạn thước, khí thế cũng đến mức vô cùng cường đại. Hỏa chi thần thông trên người cũng tiến bộ không ít. Nhạc Thành vẫn đang tiếp tục tập trung luyện hóa và lĩnh ngộ, không có dấu hiệu sắp đột phá gì. Dường như hắn đột phá chậm hơn nhiều, nhưng hắn cũng mặc kệ lúc này tiến bộ chậm như thế nào, nhưng chắc chắn có ngày hắn sẽ đột phá. Cho nên bây giờ, Nhạc Thành cũng có thể cảm giác được rõ ràng mình đã tiến đến tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, mà năng lượng linh dịch dồi dào trong cơ thể mình vẫn còn hơn một nửa chưa được luyện hóa, đủ để mình đột phá. Mà khi đó sẽ là xuân ấm hoa nở, đột phá tiên tôn xem như là phá kén thành bướm. Cấp bậc tu vi tiên tôn sơ kỳ, cộng thêm thể nội thế giới rộng lớn vô biên cùng thượng cổ thần khí, hỗn nguyên chân thần, các đại thần thông của mình thì đã có thể đứng trong hàng ngũ cường giả cấp bậc. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, tất cả mọi thứ, thời gian trong lúc Nhạc Thành bế quan cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mười năm nay, nhiều thập kỷ cũng chỉ là một con số mà thôi. 40 năm sau nữa, Nhạc Thành chậm rãi mở hai mắt ra. Xung quanh có một cỗ khí tức bắt đầu tăng lên rất nhanh. Dưới pháp lực trong cơ thể nội thế giới đã đạt đến trạng thái bão hòa và mở rộng. Sắp đột phá rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cảm nhận được sự thay đổi trong thể nội thế giới, thì trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Thành nở nụ cười. Cuối cùng, mình cũng sắp đột phá một lần nữa. Lại nhắm mắt lại, thanh mang quanh người Nhạc Thành đã lên đến mức vô cùng nồng đậm. Khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Khí tức cường hãn trực tiếp ngưng tụ thành một quang mạc tinh chất màu xanh trong suốt ở trước người. Trên quang mạc có một cỗ lực lượng thôn phệ khủng bố quách tán ra. Linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông nhanh chóng bị nuốt chửng vào trong đó. Toàn bộ không gian bắt đầu khuếch tán ra một khí tức kỳ lạ. Trong đó còn có một cỗ áp lực. Thể nội thế giới của Nhạc Thành lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vạn vật bên trong đều hoảng loạn không chịu nổi, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Dường như cảm giác sắp có biến cố hủy diệt xảy ra, nên mọi thứ đều hốt hoảng không thôi. Nhạc Thành cũng không thể làm gì được, chỉ sợ sau khi thể nội thế giới của mình đột phá tiên tôn thì sẽ trực tiếp hủy diệt vạn vật trong đó. Những sinh linh này cũng sẽ không thể tránh khỏi bị hủy diệt. Khí tức vẫn luôn tăng vọt, linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp gấp gáp tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành. Trên đỉnh núi cao, nó hội tụ thành một vòng xoáy hắc động khổng lồ. Vòng xoáy linh khí này cuồng bạo đè áp không trung xuống. Toàn bộ phong vân trong thế giới mênh mông đều biến sắc. Dưới lực cắn nuốt khổng lồ, lang lễ và linh viên muốn hấp thu linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông đều cực kỳ khó khăn. Dường như linh khí tinh thuần trong toàn bộ nơi này đều đã bị hắc động trên bầu trời của Nhạc Thành gắt gao thôn phệ. Thời gian dần trôi, 3 ngày, 8 ngày, 15 ngày trôi qua, cho đến ngày thứ 36, dưới một khí tức mạnh mẽ, hai người lang lễ và linh viên bị đánh thức. Thể nội thế giới của Nhạc Thành đã bành trướng đến một mức độ vô cùng kinh khủng, giống như một quả bóng bay bị thổi căng, không thể dung hợp một tia pháp lực nào nữa. Mà lúc này pháp lực trong cơ thể của Nhạc Thành cũng đã chảy vào thật mạnh, cuối cùng khiến thể nội thế giới nổ tung. Trong thể nội thế giới bắt đầu nổ tung, lực lượng cuồng bạo cường hãn ngập trời bắt đầu bao trùm toàn bộ thể nội thế giới rộng lớn. Thể nội thế giới lở núi nứt đất như ngày tận thế. Vạn vật sinh linh nổ tung trong nháy mắt rồi biến mất, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Thể nội thế giới nổ tung đồng thời cũng làm cho thế giới bên trong lại khuếch trường một lần nữa. Thể nội thế giới khổng lồ này còn lớn hơn gấp đôi trước khi nổ tung. Pháp lực vô tận cuồng bạo lại tràn ngập tiến vào trong thể nội thế giới. Khí tức trên người Nhạc Thành đã là tiên tôn sơ kỳ, khí tức vô cùng cường hãn và khủng bố. Tuy rằng đã là tiên tôn sơ kỳ, nhưng khí tức lại không hề dưới đám người Trấn Nguyên Tử hay Thương Lòng Lão Tổ. Nhạc Thành không kiềm chế mà thét lớn một tiếng, tiết ra lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Trong thể nội thế giới lúc này, pháp lực đã vô cùng khủng khiếp. Dưới khí tức cường hãn, Lăng Lễ và Linh Viên bị áp chế hoàn toàn, thân thể không tự chủ được mà phủ phục trên mặt đất. Ngay cả thân thể hỗn độn dị thú của Linh Viên cũng không thể chống lại được khí tức cuồng bạo hay áp bức này. Khí tức của Nhạc Thành đang chậm rãi tăng cường, khí tức cũng không ổn định, còn có lúc cao lúc thấp. Mà lúc này, Nhạc Thành đã cảm giác được lực lượng mênh mông trong cơ thể của mình. Tiên Quân và Tiên Tôn đúng thật là khoảng cách rất lớn. Thì ra Tiên Quân và Tiên Tôn khác nhau lớn như vậy, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Hai cấp bậc này căn bản là không cùng một khái niệm. Cảm giác được thực lực của mình lúc này, Nhạc Thành tự hồ có thể cảm giác được mình hiện giờ nếu gặp phải người tu vi Tiên Tôn sơ kỳ, Tiên Tôn trung kỳ, thì một quyền là có thể đánh nát thể nội thế giới của hắn ta. Một kiếm cùng với cấp bậc và lực lượng hiện giờ của mình gần như có thể đánh nát vạn vật. Đây mới chính là cường giả chân chính. Khí tức trên người sư phụ đúng là khủng bố. Linh Viên cảm nhận được khí tức trên người sư phụ nên thầm than. Mãi cho đến 7 ngày sau, khí tức trên người Nhạc Thành mới dần dần bình ổn lại. Lúc này khí tức đã ổn định ở Tiên Tôn sơ kỳ. Dưới tác dụng của linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp, tu vi của Nhạc Thành cũng cao hơn những người có tu vi đột phá đến Tiên Tôn sơ kỳ không ít. Vậy mà vẫn có năng lượng bàng bạc như vậy chưa được luyện hóa. Cảm giác lúc này trong cơ thể mình, trong linh dịch còn có không ít năng lượng mạnh mẽ chưa được mình luyện hóa. Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Có thể chống đỡ mình đột phá đến cấp độ Tiên Tôn thì điều này đã đủ kinh khủng rồi. Không ngờ đến bây giờ lại còn có không ít năng lượng chưa được luyện hóa. Lúc này Nhạc Thành gần như là không cần xác định cái gì cũng biết. Linh dịch này hẳn là linh dịch trong hồ lô linh quả. Vật bình thường tuyệt đối không có năng lượng mạnh mẽ, hùng hậu đến như vậy. Trong năng lượng này còn có tác dụng vô song của hỗn độn tinh khí. Phòng trưng sẽ còn có không ít tác dụng trong việc lĩnh ngộ của mình trong tương lai. Tiếp tục luyện hóa. Khóe miệng của Nhạc Thành cong lên thành một nụ cười. Cuối cùng mình cũng bước đến một bước này. Bước này của Tiên Tôn cách mục tiêu của mình gần thêm một bước. Hiện giờ mình đối mặt với cấp cường giả cũng có thể có được chống cự tuyệt đối. Ngày sau đó, ba người lại bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Dường như không chú ý đến việc bọn họ đã bế quan 100 năm. Nhưng cũng đúng thôi, mấy lần trước bế quan đều hơn 1.000 năm. 100 năm qua có là cái gì? Huống chi, lúc này trong cơ thể ba người còn có năng lượng bàng bạc chưa luyện hóa hết. Trong Viêm Thiên Xích Dương Thành, nơi này vốn là thiên thiên thiên phủ trong thiên đình, mà hiện giờ đã trở thành một phân địa của Hạo Thiên Môn. Người chân dựa ở đây cũng là Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Trong Xích Dương Thành, ngoài một cung điện khổng lồ liền miên, có một vết nứt không gian xuất hiện. Một bóng người lắc mình đi ra. Đồng thời trong cung điện, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đang nhắm mắt tu luyện cũng biến mất trong mật thất. Chương 1108, cường giả yêu tôn trung kỳ. Các hạ là ai, đến Viêm Thiên cũng không gọi một tiếng. Trong nháy mắt, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đã xuất hiện trong không trung, nhìn chăm chú vào người che mặt, có hào quang yêu dị trên bầu trời. Từ thân hình mà xem thì là một nữ tử xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ. Mà lúc này trên mặt nữ tử xinh đẹp này lại còn có một cỗ hào quang yêu dị nhàn nhạt, che đậy đi, căn bản không nhìn ra dung mạo. Thần niệm cũng không cách nào thăm dò ra được, mà khí tức của nữ tử xinh đẹp này lại là yêu quân sơ kỳ. Người biết ta là ai cũng không có ích gì, hãy đi với ta một chuyến. Trên bầu trời vang lên một giọng nói yêu kiều. Thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu, mà kể ngươi là ai thì nơi này là địa bàn của Hạo Thiên Môn, không phải nơi ngươi có thể đến trêu chọc được. Ta khuyên ngươi nên rời đi thì tốt hơn. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đánh giá khí tức trên người đối phương, cất tiếng nói. Đừng có nói nhiều lời vô nghĩa, chính vì biết đây là địa bàn của Hạo Thiên Môn nên chúng ta mới đến. Cùng lúc đó, trên không trung của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Lập tức có một đạo yêu khí cường hãn phá không bay ra. Yêu khí bao trùm không gian tan tác mà xuống. Một thân ảnh tráng kiện vùng một đạo trường ấn về phía lưng Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Yêu tôn trung kỳ cấp bậc. Cảm giác được yêu khí cường hãn từ phía sau lưng. Sắc mặt của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đại biến. Thực lực của mình đối mặt với một yêu tôn sơ kỳ phía trước còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng nếu là yêu tôn trung kỳ phía sau thì mình không có bất kỳ hy vọng nào. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân vội vàng tung người nhảy lên, trong tay cũng đánh ra một đạo trường ấn, đồng thời mượn cơ hội bỏ trốn. Hai người này liên thủ lại thì mình không có bất kỳ một chút cơ hội nào. Phá cho ta. Bóng dáng phía sau thét lớn một tiếng, yêu khí cường hãn lấy cơ thể làm trung tâm mà khuếch tán ra. Lập tức không gian trên bầu trời bắt đầu run rên, phong vân biến sắc, trường ấn kia lập tức đập vỡ xuống. Hai đạo trường ấn điên cuồng va chạm cùng một chỗ, lực lượng cực lớn bạo phát ra, không gian liên tục sụp đổ, dãy núi cùng điện trên mặt đất rộng lớn cũng bị phá hủy. Vô số tu vi giả của Hạo Thiên Môn lúc này cũng lập tức phóng lên trời. Một lực lượng mạnh mẽ trong khoảnh khắc bao trùm lên người Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Thân thể trực tiếp bị đánh lui ra. Muốn chạy trốn sao? Đứng đó cho ta. Tân ảnh nữ tử xinh đẹp kia trong nháy mắt xuất hiện trước người của hắn ta, tốc độ nhanh đến khủng bố. Khi bóng dáng nữ tử này xuất hiện thì cũng vung trường ấn trong tay ra. Một quyền mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi, hung hăng đập xuống. Thiên địa phong vân lập tức biến sắc, kinh phong đáng sợ nổi lên, bao trùm cả không gian. Không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Thanh Long Trưởng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thúc giục pháp quyết trong tay, căn bản không kịp suy nghĩ gì. Tốc độ của nữ tử tuyệt mỹ này thật sự quá nhanh. Một đạo trường ấn cũng phá không xông ra trước người, trực tiếp đánh nát một mảnh không gian. Hai lực lượng va chạm với nhau rồi tan rã, chỉ để lại một tiếng động kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian sụp đổ một lần nữa, bị phá vỡ trong nháy mắt. Trên bầu trời hiện lên bóng tối hư vô, ánh sáng trực tiếp bị nuốt chửng trong đó. Mà lúc này thân ảnh nữ tử xinh đẹp kia đã biến mất không thấy trong không gian sụp đổ. Phía trước có một thân ảnh với tốc độ không giảm mà nhào thẳng đến, tốc độ còn nhanh hơn tia chớp mấy phần. Lúc này, khi bóng dáng nữ tử kia xuất hiện, thì phía sau lại có một cái đuôi khổng lồ đáng sợ, lớn hơn 3 vạn thước. Không gian bị đảo ngược nghiêng trời lệch đất, rồi cái đuôi trực tiếp đạp về phía của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Khí tức đáng sợ cuồn cuộn, đánh thủng tầng tầng không gian. Toàn bộ không gian dưới một trường này cuốn theo phong vân chấn động. Trong Hạo Thiên Môn, mặc dù có không ít cường giả chạy ra, cựu U Song Ma cũng ở trong đó. Nhưng đại chiến như thế này, bọn hắn cũng không thể giúp được gì, mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân căn bản là không cách nào né tránh, sắc mặt trầm xuống, cấp tốc đánh ra pháp quyết trong tay. Khí tức quanh thân tăng vọt, pháp lực trên người cũng cuồng bạo tuôn ra. Một tiếng gầm gừ vang vọng khắp chân trời, chỉ thấy trên bầu trời trở nên trống rỗng. Phía sau Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân có một hư ảnh bát trảo thanh long khổng lồ xuất hiện. Thân ảnh bát trảo thanh long khổng lồ này chừng gần 10 vạn thước, lập tức bay lên rồi đánh về phía cự vĩ của nữ tử xinh đẹp kia. Toàn bộ không gian lập tức sụp đổ, các mảnh vỡ không gian khuấy động, xé ra vô số vết nứt không gian tăm tối. Cự vĩ và hư ảnh bát trảo thanh long hùng hằng va chạm vào nhau, lực lượng kích tán ra đánh vào trong lòng đất. Toàn bộ mặt đất và không gian đều chấn động kịch liệt không thôi, tạo thành các khe nứt khổng lồ, gần như chia rẽ mặt đất thành hai bên. Vô số cung điện cũng bị san bằng hoàn toàn. Mà mấy người là thiên thượng tiên và mấy trăm đệ tử tu vi đại la kim tiên trong Hạo Thiên Môn đều bị cuốn vào rồi hóa thành tro tàn. Cũng chỉ có đại la kim tiên còn nguyên thần chạy ra mà thôi. Hai lực lượng va chạm, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân rơi xuống thế hạ phong, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra. Phá cho ta. Cũng vào lúc này, hắn ta bị đánh lùi ra sau, thì cương giả yêu tôn trung kỳ đột nhiên trở nên bầu trời, hiện ra 9 cái đuôi khổng lồ. Một cái cự vĩ đều có mấy vạn thước, làm vặn vẹo không gian. Khí tức cường hãn phá hủy không gian, chiến cử vĩ cuồn cuộn dâng lên, phá vỡ toàn bộ thiên địa. Khí tức này còn mạnh hơn nữ tử xinh đẹp kia nhiều. Chiến cử vĩ lúc này cũng phô thiên cái địa, phá hủy một mảnh không gian thật lớn, mang theo lực lượng ngập trời, hùng hăng quấy nát cả không gian. Yêu khí ngập trời cường hãn khủng bố bắn ra một lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Lực lượng khủng bố này xuyên qua thiên địa, xé rách không gian. Khí tức có thể nói là hủy thiên diệt địa. Toàn bộ không gian bị va chạm tứ phần ngũ liệt, đồng thời một cỗ cự lực mạnh mẽ cũng rút xuống người Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thực lực của đối phương thật sự quá mạnh, không phải người hắn ta có thể chống lại. Thượng cổ thần thú, các ngươi là kỳ lân nhất tộc. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hai người ở trước không trung, mặc dù không thấy rõ dung mạo, nhưng trong lúc giao thủ đã đại khái đoán ra thân phận của bọn họ. Đi cùng ta một chuyến. Với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nữ tử xinh đẹp kia lập tức xuất hiện ở sau lưng Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Một thần khí hình lưới lập tức bao trùm lấy không gian của hắn ta. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân giãy giụa cũng không thể thoát khỏi trói buộc, lập tức bị thu vào trong đó. Người của Hạo Thiên Môn nghe đây, hãy nói cho Nhạc Thành biết, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân ở trong tay ta. Nếu hắn muốn người thì đến Hồng Hoang, nhớ kỹ mang theo Huyền Tiêu. Nếu không, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân sẽ thần thần câu diệt. Trên bầu trời, giọng nói của nữ tử xinh đẹp vang lên. Hai người lập tức phá không mà đi. Trong Hạo Thiên Môn cũng không có ai dám phản kháng. Thời gian đã chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 20 năm nữa. Một lần nữa trong thời gian 20 năm, Nhạc Thành cuối cùng cũng luyện hóa năng lượng linh dịch mạnh mẽ còn sót lại trong cơ thể. Tu vi lại gia tăng không ít. 20 năm luyện hóa này đã đủ tương đương với trạng thái tu luyện ngàn vạn năm bình thường rồi. Năng lượng mạnh mẽ kia đã đến một mức độ khủng bố. Trong lúc bế quan này, việc lĩnh ngộ hỗn nguyên chân thân cũng đang tiến bộ, cũng xem như không nhỏ. Lúc này trong lĩnh ngộ thần thông, Nhạc Thành lại càng nghi hoặc. Mình phát hiện ra quá nhiều khuyết điểm trong việc lĩnh ngộ các đại thần thông. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Nhạc Thành thậm chí đối với việc mình lĩnh ngộ thần thông đã bắt đầu trở nên thiếu sinh khí. Vì vậy, đối mặt với tình huống này, Nhạc Thành không biết rốt cuộc mình đang tiến bộ hay là thụt lùi. Nhạc Thành mở hai mắt ra, trong mắt không có bất kỳ tinh mang nào tồn tại. Trong vô hình lại có một cỗ khí tràng thật lớn bao bọc xung quanh, từng tia gợn sóng không gian lắc lư quanh người. Nhạc Thành lập tức theo dõi khí tức trên người Lang Lễ và Linh Viên. Không ngờ hai người này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong của yêu quân hậu kỳ, nhưng đều đang chậm rãi luyện hóa năng lượng linh dịch trong cơ thể. Muốn đột phá lần nữa phải dựa vào chính bản thân bọn họ mà thôi.